Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, Tiểu Bạch, Đại Yêu. Lúc này, nếu là nhất tâm nghĩ muốn chạy trốn, Tiêu Mặc vẫn có niềm tin, không nói những cái khác. Riêng là thanh huyền trong nhẫn trên 100 khối cần linh giản liền đủ Long Thất uống một hồ. Những này cần linh giản khẳng định giết không được Long Thất. Nhưng ngăn chặn Long Thất, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian, kia là không hề có một chút vấn đề. Thế nhưng là, Tiêu Mặc có thể a? Nếu ta chạy trốn, vậy ta vẫn là Tiêu Mặc a? Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra một ngụm sâm bạch răng, ngang nhiên thay đổi thân hình, thẳng đến đường cũ mà đi. Đã là một mảnh tàn lụi rách nát trong rừng trúc, mặt đông bắc cạnh góc. Lam Điệp thân thể mềm mại run rẩy, ôm đầu gối nhìn qua kia cực tốc phóng tới màu đen khí kình. Cuồng phong lay động Lam Điệp tóc dài, là màu đen, nàng con ngươi mở rất lớn, con ngươi tại cực tốc phóng đại, như vậy diệt thế đồng dạng kiếm khí trước mặt, nàng tựa hồ quên đi dãy giụa, một đóa kinh thế chi hoa còn chưa từng nở rộ, mắt thấy là phải tàn lụi, vô số người thổn thức, nhưng mà tại Long Thất kiếm khí phía dưới, không người nào dám cứu, cũng không có người có thể cứu, mà Tiêu Mặc kia cực tốc thay đổi thân hình, tại kia vô số đứng ngoài quan sát tán tu xem ra, bất quá là bọ ngựa đấu xe, một chuyện cười mà thôi. Cái này Tu La, quả nhiên là không biết sống chết. Ai, chỉ tiếc, như thế khoáng thế giai nhân, lại, chấm ngoặc kép, vô số người thở dài. Cũng đúng lúc này, trong lúc đó, hô, một đạo ánh sáng chói lòa bỗng nhiên trong hư không thoáng hiện. Kia là một con rắn, một đầu màu trắng rắn. Rắn này dài quá 1 dặm, đường kính gần như 1 trượng, mà tại nó thân rắn phía trên, còn có vài chục cái màu đen mà huyền ảo vô cùng màu đen vòng sáng. Nhìn kỹ, cái kia màu đen vòng sáng phía trên tựa hồ còn có bố có vô số phức tạp huyền bí đường vân. Cái này đường vân chi phức tạp, cho dù là Tiêu Mặc đã thấy chu tước trận đồ bên trong pháp trận đường vân cũng không kịp 1 phần. 100 ngàn, giữa trưa ánh mặt trời rất nóng, còn rất sáng, nhưng lúc này ánh nắng tựa hồ cũng theo đó này bạch xà xuất hiện mà có chút ảm đạm. Tựa hồ ngay cả kia ánh nắng đều bị cái kia màu đen thâm thúy đường vân hút vào. Bá, bạch xà đầu còn tại rừng trúc bên ngoài. Nó lúc này con ngươi lại là tinh hồng sắc, còn quỷ dị dựng lên, mà cái đuôi của nó lại tại thời khắc ngàn cân treo sợi tóc. Bỗng nhiên xuất hiện trước mặt Lam Vi. Đây là Tiểu Bạch. Tiêu Mặc thân hình cứng đờ, trong nháy mắt liền nhận ra được. Cùng Tiểu Bạch ở chung đã có rất nhiều năm, một mực tại một khối, đã là cực kỳ quen thuộc. Tiêu Mặc hoàn toàn có thể kết luận, cái này màu trắng liền là Tiểu Bạch, chỉ bất quá là phóng đại mấy vạn ức lần Tiểu Bạch. Đây là cái gì rắn? Cư to lớn như thế. 20 dặm bên ngoài, vô số tán tu thấy thế, tất cả đều sắc mặt thay đổi. Lớn như thế rắn, không phải là đại yêu. Không có khả năng, nếu là đại yêu, cửu long giản sao dám xâm phạm. Đồng thời, làm sao có thể không có một điểm phong thanh. Một thanh niên chắc chắn lắc đầu. Đồng dạng, trong rừng trúc, cửu long giản còn sót lại không đến 10 người lúc này cũng là sắc mặt kịch biến. Trời ạ, cái này, đây là, chấm ngoặc kép, mau trốn. Long nhị sợ đến mặt như màu đất, bị Tiểu Bạch kia con mắt đỏ ngầu quét qua. Hắn cảm giác giống như rơi vào vạn năm lạnh hầm lò. Mồ hôi lạnh lúc này bay thẳng trán. Hô, trong rừng trúc, cửu long giản tinh anh tất cả đều chạy trốn. Bộ dáng kia, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh 2 cái đùi. Ngoại trừ 1 người bên ngoài, người này, chính là Long Thất. Hưu, chân trời bỗng nhiên xuất hiện 1 vòng trắng sáng. Kia là Tiểu Bạch cái đuôi. Tiểu Bạch cái đuôi co lại, kia là không thể nói rõ tốc độ, phát sau mà đến trước, trực tiếp ngăn tại Lam Điệp trước người. Phốc, màu đen khí kình trực tiếp chạm tại Tiểu Bạch cái đuôi bên trên. Tiểu Bạch phần đuôi lúc này có hơn 10 khối vảy màu trắng rơi xuống. Chít chít, Tiểu Bạch bị đau. Kia huyết hồng sắc dựng thẳng con ngươi thoáng chốc sáng lên. Giây lát về sau, nó đuôi rắn bỗng nhiên vỗ, mang theo một cỗ không thể chống cự nghiêm nghị cuồng phong. Ngang nhiên đánh tới hướng Long Thất, hồ tương đương Long Thất căn bản không có né tránh. Tiểu Bạch ngang nhiên co lại cái đuôi, trực tiếp rút trúng Long Thất phần eo, ken két phốc, Long Thất máu tươi cuồng phún. Trực tiếp lấy so với nguyên lai còn tốc độ nhanh trong nháy mắt rút lui mấy trăm trượng. Tới đồng thời, Long Thất nhục thân cũng tại cái này co lại phía dưới. Trực tiếp sụp đổ, nhục thân sụp đổ, tâm đèn trạng thái dưới Long Thất trong con người cũng thoáng khôi phục một chút thần trí. Hắn lăng lăng nhìn qua ngoài mấy trăm trượng Tiểu Bạch, đứng thẳng bất động tại chỗ. Tiểu Bạch, làm sao sẽ mạnh như vậy? Cái này, chấm ngoặc kép, Tiêu Mặc không thể tin nhìn qua. Đây là ngày bình thường cái kia mini Tiểu Bạch a. Vẫn là kia thích ăn vụng linh quả kỳ chân. Tham luyến nguyên thạch Tiểu Bạch a. Chênh lệch quá xa, Lão Thất, nhanh, mau trốn, Lòng Nhất mặt xám như cho. Khàn khàn yết hầu gào thét nói. Ý cảnh tu vi Lão Thất bị Tiểu Bạch co lại liền nhục thân sụp đổ. Hơn nữa còn là thi triển ý cảnh tình huống dưới. Lòng Nhất lúc này Lão Thất căn bản không ôm bất cứ hy vọng nào. Tuyệt không phải Long Thất cùng Long Nhất có khả năng đối kháng. Cho dù là hai người thi triển ý cảnh cùng lên, chỉ sợ cũng không phải là đối thủ của Tiểu Bạch. Lão Thất, mau trốn. Long Nhị cũng là gào thét nói. Cái cổ đều đỏ. Nhưng mà, vô luận là Long Nhất hay là Long Nhị, hay là Cửu Long giản bất cứ người nào, lại là không người dám tiến lên. Chỉ có một người, ở đâu ra nghiệt xúc, dám phá hỏng chẫm nhã hứng. Long Cửu mặt trầm như nước, hướng Tiểu Bạch chỗ quát to. Cho dù là Hồng Trần Huyễn Tâm trận bị hủy, Long Cửu lúc này vẫn như cũ say mê tại mộng ảo bên trong. Cả người còn có chút mơ mơ màng màng. Cho dù là bị Long Nhị bọn người đỡ lấy tại hư không, lúc này thân thể cũng là có chút thất tha thất thểu. Giống như say rượu, nghe vậy, Long Nhất Long Nhị sắc mặt lúc ấy liền tái rồi. Lão Cửu. Ngươi, Lão Cửu, ngươi tỉnh. Long Tam mặt xám như cho, bỗng nhiên bắt lấy Long Cửu cánh tay, dùng sức lung lay, liền sau đó một khắc, lệnh Cửu Long giản tất cả mọi người sợ hãi sự tình phát sinh. Chít chít một tiếng giống như chim hót mang theo một chút khàn khàn tiếng kêu vang vọng cả phiến thiên địa, giây lát về sau, Tiểu Bạch cái đuôi lại lần nữa giơ cao, đâm thẳng thương thiên, hưu. Tiểu Bạch cái đuôi động, một cái quét ngang, giống như tại quét tới trong thiên địa này cho bụi, trắng sáng sắc cái đuôi những nơi đi qua, đụng núi núi sập, gặp cây cây gãy, đại địa đang run rẩy, cho bụi tràn ngập chân trời, cả mảnh trời không tựa hồ ngay tại như thế một nháy mắt liền biến sắc, biến thành màu xám, trốn, mau trốn, trời ạ, phốc đứng mũi chịu sào liền là kia Long Cửu. Vẻn vẹn bị Tiểu Bạch cuối đuôi thoáng trà sát như vậy một chút. Trực tiếp nhục thân sụp đổ. Liên tâm đèn đều chưa từng xuất hiện. Trong nháy mắt tiêu trừ chân trời. Tiếp theo là Long Tam. Long Lục cũng tại Tiểu Bạch cái này có thể xưng hủy thiên diệt địa quét xuống một cái. Tất cả đều bỏ mình. Kêu thảm đều không có phát ra. Mà Long Nhị tu vi hơi cao. Nhục thân sụp đổ đồng thời. Bị Long Nhất một phát bắt được. Hai người đoạt mệnh điên trốn. Cái này, đây là có chuyện gì? Long Thất cũng rốt cục tỉnh táo lại, vội vàng liền muốn né tránh. Nhưng vào lúc này, Tiểu Bạch há mồm, từ a, huyết sắc miệng rộng thành góc vuông mở ra. Một hàng kia sắp xếp đủ để khiến cho mọi người gặp chi biến sắc răng nanh tại dưới thái dương phản. Xạ xâm nhiên hàn quang, hút một cỗ kinh khủng đến cực hạn hấp lực trong nháy mắt tràn ngập chân trời. Cái này hấp lực hiển nhiên là có tính nhắm vào, mà mục tiêu trực chỉ ngoài mấy trăm trượng Long Thất. Chuyện cân vớt by GH Huyền Linh sao sao cầu nguyệt phiếu mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.